Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86. Chương 86, quá chân thực. Loại này lấy Hà Nhiên làm chủ tuyên truyền phương thức, dẫn đến cái khác mấy cái, học trưởng, fan không vừa lòng. Tất cả mọi người hẳn là ngang hàng, dựa vào cái gì như vậy khác biệt đối đãi. Tuy rằng hiện tại Hà Nhiên chính là mấy người chung nhiệt độ lưu lượng tối cao. Nhất là đây là hắn sân khấu đầu tú, nhưng nhà hắn đám fan hâm mộ cũng mặc kệ những cái này. Weibo hạ liền có không ít fan bởi vì cái này vấn đề lẫn nhau bóp lên. Hà Nhiên chỉ là quét hai mắt, liền trở lại chính mình Weibo. Sau đó dây cót Weibo ý tứ một cái. Create 99. Mọi người chuẩn bị cho tốt không có. Rốt cuộc cũng là chính mình lần đầu tiên thượng tiết mục. Bất kể là giúp bọn hắn tiết mục tuyên truyền một cái, vẫn là giúp mình tuyên truyền, không thể một chút phản ứng cũng không có. Nhìn cả người nhưng rốt cuộc phát ra Weibo. Ngươi xem một chút lần trước phát ra Weibo là lúc nào. Ô ô, hôm nay đến trễ à. Đều 8 giờ 3p. Vì sao còn không có online nha? Đau lòng ta F5. Chuẩn bị cho tốt cay. Nhiên ca ta yêu ngươi. Mặc kệ như thế nào ngươi trong mắt ta đều là đẹp trai nhất. Sắc sắc, một giây đồng hồ phía trước đã online. Mọi người nhanh đi nhìn. Hà Nhiên hậu viện fan hội V. Phiền toái mọi người vớt ta đi lên một A. Sau đó ta sẽ phát ra một tổ nhiên ca đẹp trai chiếu. Đầu chó, hoa, nhiên ca đẹp trai chiếu, nhất định phải chú ý. Ta cũng muốn gia nhập tổ chức, như thế nào đi vào? Cuối cùng này đầu bình luận nhất định là Tô Thu Nhân phát ra. Giống nhau nghệ nhân hậu viện Weibo danh tự cũng gọi fan hậu viên hội. Tô Thu Nhân như vậy đặt tên là vì đem Hà Nhiên cùng sau đó liền cùng một chỗ. Tuy rằng cái này Weibo đã đăng ký tốt, nhưng mà Hà Nhiên cũng không có giúp nàng tuyên truyền qua. Hiện tại cũng liền mấy ngàn cái chú ý. Hà Nhiên Weibo đều hơn 600 vạn chú ý. Cái này Weibo nói như thế nào cũng phải lăn lộn cái 1 triệu đi. Vậy cũng chỉ có thể chính mình chạy tới lăn lộn chú ý. Thuận tiện dùng bảo chiếu hấp dẫn một sóng fan. Những cái này bạn trên mạng đám fan hâm mộ cũng rất nể tình. Rất nhanh liền đem nàng bình luận đội lên thứ nhất. Nhìn xem Weibo chú ý cọ cọ dâng đi lên. Tô Thu Nhân trong lòng nhất thời vui thích. Lúc này Hà Nhiên vẫn còn trên xe taxi. Hắn liền đeo lên tai nghe mở ra cái này một kỳ video. Video ngay ghi đầu đợt thứ nhất mưa đạn. Đập vào mắt liền là đủ bình, Hà Nhiên. Hai chữ này chiếm mưa đạn một nửa trở lên. Còn có đem Hà Nhiên lên sân khấu thời gian phát ra. Đoán chừng có không ít người trực tiếp cũng sắp xảy ra đi trước thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ. Chỉ chốc lát sau, Hà Nhiên lên sân khấu thời gian cái kia một đoạn. Đã đủ bình mưa đạn. Nhiên ca, quá đẹp trai đi. Có bao nhiêu trực tiếp mau vào đến nơi đây. Nhiên ca, chịu không được. Thấy được Hà Nhiên tướng mạo. Ta tuyên bố ta đen chuyển phấn. Nhiên ca ta yêu ngươi. Ta màn hình có chút bẩn. Nhất là nhiên ca xuất hiện cái kia một khối. Xin hỏi ta hiện tại phải làm sao nha? Tám nói. Ta trước liếm vì kính. Mà lúc này, Hà Nhiên trong sinh hoạt nhận thức một số người cũng ở nhìn cái này tiết mục. Ví dụ như ba mẹ. Ví dụ như đồng học. Ví dụ như gym trong kia hai cái muội tử. Nhiên ca nha, rốt cuộc đợi đến ngươi rồi. Muội tử có chút kích động mở ra Create 99 kỳ thứ 8. Ngươi muốn xem lấy tiết mục nha. Ta đây về trước đi. Khuê mật hào hứng thiếu thiếu mà nói. Trước không phải về đi. Bồi ta nhìn xem Hà Nhiên nha. Khuê mật đối với cái này lơ đễnh. Ta lại không truy tinh. Huống hồ đối với hắn bản thân cũng không có gì hứng thú. Muội tử hừ khẽ một tiếng. Vậy ngươi làm gì còn cả ngày ôm nhân gia ca nghe? Có bản lĩnh đừng nghe nha. có bản lĩnh ngươi nhường hắn ở trước mặt nói cho ta biết, không cho phép nghe hắn ca nha. Ta đây đời này thật không nghe. Hứ, nói thật, ta đề nghị ngươi vẫn là đừng nhìn. Vạn nhất hắn bìa mặt thật pê nghiêm trọng, hình tượng cùng ngươi kỳ vọng chênh lệch quá lớn như thế nào nha. Khuê Mật cười giỡn nói, ta đây liền phen biến người qua đường chứ. Ngươi đây cũng quá chân thật đi. A-di-đà Phật, phù hộ Nhiên ta là cái đại soái ca, ngàn vạn đừng để ta tiêu tan. Muội tử vừa nói, một bên mau vào đi tìm Hà Nhiên xuất hiện địa phương. Khuê Mật thấy thế, có chút buồn cười mà tiến đến trước máy vi tính. Xấu một chút liền tốt, nhường người ưa thích ở trước mặt ta nhắc tới hắn. Cả ngày còn chứng kiến cái soái ca liền nói như hắn. Ha ha ha, không có ý tứ nhường ngươi thất vọng, trợn to ánh mắt ngươi xem thật kỹ nhìn. Lão công ta đây cũng quá đẹp trai đi. Muội tử có chút kích động đè xuống tạm dừng. Khuê Mật tập trung nhìn vào, cười cười, sau đó đột nhiên như là phát hiện cái gì, hồ nghi một tiếng, cùng lúc đó, muội tử cũng là khẽ chau mày. Hai người không tự chủ được cùng nhau để sát vào một chút. Tỉ mỉ nhìn trên màn ảnh định dạng gương mặt đó, ta, cái này, muội tử đầu lưỡi nhất thời có chút thắt, miệng há đến phảng phất có thể tắc hạ một quả trứng. Cái này, là hắn, quỷ quỷ. Khuê Mật sững sờ mà thán phục một tiếng, đây không phải gặp quỷ rồi đi, ta thiên lão gia nha, ta muốn điên, muội tử kêu to nhảy lên, trong phòng loạn đụng nhảy loạn. Đột nhiên tựa như một cái nổi điên tét đi. Đừng kích động như vậy. Khuê Mật cười nhắc nhở. Ngẫm lại ngươi tại gym bên trong đối với hắn thái độ. Còn có cần thiết vui vẻ như vậy sao? Muội tử biểu tình nhất thời bế tắc trong nháy mắt. Ta, ô ô, ta không phải cố ý. Ngày mai ta muốn đi tìm hắn nói xin lỗi. Tin tưởng hắn đại nhân có đại lượng nhất định sẽ không cùng ta so đo. Bất quá hắn mấy ngày nay cũng không có tới gym, khả năng về sau cũng không tới đi. Không phải chứ? Muội tử nhất thời có chút tuyệt vọng, một đầu đâm tại trong chăn, ta muốn chết, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Trần Thừa Bình cũng ở nhìn cái này cái tiết mục, có đôi khi không có diễn chụp thời điểm, liền nhìn những cái này da trắng chân dài các tiểu tỷ tỷ hiểu áp. Thấy được Hà Nhiên xuất hiện trong tích tắc, Trần Thừa Bình cũng mộng trong nháy mắt. Ta cái quỷ quỷ, cơ nhiên là hắn, mình còn có hắn WeChat đâu này. Trần Thừa Bình lập tức mở ra điện thoại, vô ý thức muốn cho Hà Nhiên phát điều tin tức, liếm liếm hắn, nghĩ đến Hà Nhiên hai ngày này tại kịch tổ hành động. Hắn liền biết, Hà Nhiên có quay phim ý nghĩ. Nếu như hắn có thể giúp đỡ chính mình một tay, chính mình khả năng liền lừa, ít nhất là có cơ hội này. Thế nhưng tin tức biên tập lúc sau, Trần Thừa Bình lại do dự một cái, không có phát ra ngoài. Có vài người ưa thích bị liếm, có vài người lại không thích, thậm chí phản cảm nịnh nọt người. Hà Nhiên đại khái thuộc tại người sau, nếu như hắn là ưa thích bị người thổi phồng lấy lòng người, tới kịch tổ liền sẽ không giấu giếm thân phận của mình. Chỉ cần hắn công khai thân phận, rất nhiều người nịnh bợ hắn lấy lòng hắn. Cho nên Trần Thừa Bình quyết định vẫn là không muốn tận lực đi đút lót hắn. Như vậy khả năng hoàn toàn ngược lại, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ hắn là rất ưa thích bị liếm, nhưng mà không phải là bị nam nhân. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.